Nữ đế tả hậu, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 105 hồi. Hoàng tỷ, người chưa tới, Thanh tới trước. Theo Tiêu Dao Vương Hách Liên Dạ Diễm cao hứng phấn chấn thanh âm. Cửa cung bị đẩy ra, Hách Liên Hàn buông trong tay tấu chương, ngẩng đầu chống lại Hoan chạy bộ nhập Tiêu Dao Vương. Như thế nào hồi cung? Hách Liên Hàn ôn thanh hỏi. Hách Liên Dạ Diễm đặt mông ngồi ở phía dưới ghế trên. Kiều Chân bắt chéo cười nói. Hắc hắc, không phải mấy tháng không thấy Hoàng tỷ cùng Hoàng tẩu. Nhớ các ngươi, Tĩnh Nhã cùng Hoan Nhi sao không đồng ngươi cùng nhau đến. Hách Liên hầu hạ, Tĩnh Nhã cùng Hách Liên Dạ Diễm trưởng nữ. Hoan Nhi kia nha đầu mệt mỏi. Tĩnh Nhã cùng nàng ngủ đâu? Nhắc tới thê nữ, Hách Liên Dạ Diễm đầy mặt hạnh phúc. Tham xem bốn phía, không thấy Nguyệt Sóc thân ảnh. Hách Liên Dạ Diễm ngạc nhiên nói. Hoàng tẩu hôm nay sao không cùng ngươi? Thân thể không khỏe, ở tẩm cung nghỉ ngơi đâu? Hách Liên Hàn vừa dứt lời, ngoài cửa một trận bối rối tiếng bước chân. Tiểu Lâm Tử lo lắng đẩy cửa mà vào. Không tốt, không tốt, Hoàng thượng, nương nương không thấy. Cái gì? Hách Liên Hàn mạnh đứng lên. Thanh âm lo lắng, Tiểu Lâm Tử sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Hai tay dâng một phần thư tín. Nương nương liền để lại này. Hách Liên Hàn một phen đoạt lấy. Lật xem sau một chưởng nặng nề mà đánh vào trên bàn. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Hé ra mặt bởi vì tức giận mà lãnh trầm. Hách Liên Dạ Diễm hoàn toàn không ở tình trạng. Đứng dậy đi đến nàng trước mặt lấy quá thư tín vừa thấy. Nhất thời không nói gì, nửa ngày mới cười mỉa nói. Hoàng tẩu thực, nghịch ngợm. Hách Liên Hàn vung vạt áo, thở phì phì ngồi trở lại vị trí. Ngươi gặp qua thế nào quốc hoàng hậu bởi vì ham chơi chuồn êm ra cung? Còn làm cho trẫm không cần lo lắng. Trẫm có thể không lo lắng sao? Hoàng tỷ bớt giận, ngươi cũng biết hoàng tẩu tốt lắm đùa tính cách không phải một ngày hai ngày. Có lẽ nàng quá mấy ngày sẽ trở lại. Hách Liên Dạ Diễm trấn an nói. Trong lòng sớm đem Nguyệt Sóc mắng cái biến. Chuồn êm, khi hắn Hách Liên Dạ Diễm là ngốc tử a. Mỗi lần đều ở hắn đến thời điểm muốn làm mất tích. Dạ Diễm, ngươi còn không biết nàng sao? Liền nàng kia dã tính tử, ngoạn đều không kịp, thế nào bỏ được trở về? Hách Liên Hàn đau đầu nhu nhu đầu, khuôn mặt xanh mét khó coi. Hách Liên Dạ Diễm trương há mồm. Hách Liên Hàn nói đã đến nước này, ý tứ rất rõ ràng. Hắn thở dài một hơi, tự nhận không hay ho nói. Nếu không giống như trước đây, ngươi đi tìm nàng, ta tái thay ngươi mấy ngày. Hách Liên Hàn cau mày, lại phiền toái ngươi, vẫn là quên đi, dù sao ta cũng vừa du ngoạn trở về. Hơn nữa hoàng tẩu lúc đó chẳng phải đoán chắc này, muốn cùng ngươi du lịch đi đâu. Nói xong, Hách Liên Dạ Diễm buồn bực nghiến răng dương. Thác Bạt Nguyệt Sóc, xem như ngươi lợi hại. Hách Liên Hàn xin lỗi vỗ vỗ vai hắn. Làm khó dễ ngươi, nói chi vậy, ai cho ngươi là ta hoàng tỷ đâu. Hách Liên Dạ Diễm biển mếu máo. Nhớ tới cái gì để cao thanh âm nói. Bất quá ta có một cái điều kiện. Hách Liên Hàn ánh mắt trung hiện lên một tia ánh sáng. Nàng bình tĩnh mặt nghiêm túc hỏi. Nói, lần này có thể hay không sớm một chút trở về. Hoàng tỷ, Hách Liên Dạ Diễm nhớ tới thượng một lần sẽ khí. Nguyệt Sóc kia nữ nhân nhất lưu cung chính là một năm. Làm hại hắn là một năm giả hoàng đế. Cái gì Tiêu Dao Vương? Căn bản chính là Lao Lực Vương. Tìm nàng chậm định tốc tốc trở về. Dạ Diễm, vất vả ngươi. Hách Liên Hàn cảm kích nói. Hách Liên Dạ Diễm không chú ý đáy mắt cũng là âm mưu thực hiện được giảo hoạt. Ngoài cung, xe ngựa chậm rãi, Nguyệt Sóc tựa vào Hách Liên Hàn trên đùi. Kiều Chân bắt chéo không chút nào che giấu ra cung hưng phấn. Hát xì, Nguyệt Sóc ngồi dậy, nhu nhu ngứa cái mũi. Căm giận nói, chuẩn ban Dạ Diễm kia tiểu tử đang nói ta nói bậy. Hách Liên Hàn cười cười, thân thủ nhéo nhéo của nàng cái mũi. Người này nhất lưu cung hắn sẽ ở trong cung vất vả một năm. Nói đã nói đi, người đương nhiên nói như vậy. mỗi lần đều ta làm người xấu. Nguyệt Sóc tức giận chụp khai tay nàng, ghét bỏ xem xét Hách Liên Hàn, chính là Trăng đáng thương. Cái gì tìm ta, rõ ràng chính là ngươi hạ bộ. Hách Liên Hàn cười xấu xa đem đầu tiến đến nàng trước mặt. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra cung? Vô nghĩa, đương nhiên tưởng, Nguyệt Sóc hừ thanh nói. Nếu không phải vì ngươi, đánh chết ta cũng không đãi trong cung làm cái gì hoàng hậu. Buồn đều buồn đã chết. Mấy ngày trước đây đại tỷ đến đây tin tức, nói là đi cái gì Vân Quốc, còn có nhị tỷ, cùng Phượng Nghi đều chạy biên quan đi. Đừng thầm oán, ta này không phải mang ngươi ra cung du ngoạn sao? Hách Liên Hàn thân thủ ôm nàng, muốn cả đời đem Nguyệt Sóc vây ở bên người. Không điểm phương pháp sao được? Nguyệt Sóc nghĩ đến Hách Liên Dạ Diễm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Xì một tiếng ở Hách Liên Hàn trong lòng nở nụ cười. Chạc của nàng ngực nói. Ngươi nói Dạ Diễm phải biết rằng đây đều là của ngươi chủ ý, có thể hay không không tiếp thu ngươi này hoàng tỷ a? Hách Liên Hàn nhún nhún vai. Có lẽ, bất quá, Hách Liên Hàn giơ lên một tia tà cười. Hắn không có khả năng biết. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng giảo hoạt. Nguyệt Sóc tự nàng trong lòng ngẩng đầu. Giận nàng liếc mắt một cái. Ngô thề dậy có cách. Hách Liên Hàn cúi đầu hiệt thủ kia mặt hương vị ngọt ngào. Nguyệt Sóc chủ động hồi hôn nàng. Hai người chính hôn nan xá khó phân. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Chủ tử, đến. Hách Liên Hàn đành phải không tha buông ra Nguyệt Sóc. Đối nàng cười thần bí. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Nguyệt Sóc nháy mắt mấy cái. Ăn ngon, so với ăn có ý tứ. Hách Liên Hàn cười, lôi kéo nàng xuống xe ngựa. Hai người một chút xe. Đập vào mắt đó là đại khai gỗ lim môn. Nội môn, top 5 top 3 hài đồng đang ở chạy khiêu chơi đùa. Nguyệt Sóc nhìn đám kia đứa nhỏ. Nghi hoặc chuyển hướng Hách Liên Hàn. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên xuất môn gặp được Tiểu Khất Nhi sao? Hách Liên Hàn hỏi, ngôn ngữ mang cười. Nguyệt Sóc lắc đầu, lại gật gật đầu, hiểu được chừng lớn ánh mắt. Ngươi, bọn họ, không đợi nàng hỏi xong. Hách Liên Hàn liền cấp nàng khẳng định đáp ứng. Là này đứa nhỏ, còn có chút là sau lại tìm đến cô Nhi. Khí Nhi, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta biết. Nguyệt Sóc giận nàng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới ngay lúc đó một câu nàng nhưng lại đặt ở trong lòng. Trả lại cho này đó đứa nhỏ một cái ra. Hàn, cảm ơn, nàng còn thật sự nói. Nói cái gì ngốc nói. Bọn họ đều là của ta con dân. Đây là ta phải làm. Hách Liên Hàn ôn cười nói. Chỉ phúc ma Nguyệt Sóc trong lòng bàn tay. Sóc Nhi, ta biết ngươi vẫn thực thích đứa nhỏ. Nhưng là cùng ta cùng một chỗ ngươi vĩnh viễn không có khả năng có đứa nhỏ. Cho nên, ngươi dẫn ta tới nơi này không chỉ có là vì nhìn xem này đó đứa nhỏ. Nguyệt Sóc vòng quanh tay nàng chỉ. Nàng làm sao không hiểu Hách Liên Hàn ý tứ. Nhưng chân chính làm nàng vui vẻ là Hách Liên Hàn kia phân tâm ý. Ngẩng đầu đang muốn cùng Hách Liên Hàn nói cái gì. Cách đó không xa một cái cô gái hấp dẫn của nàng chú ý. Hách Liên Hàn thấy nàng đột nhiên dừng lại động tác cùng lời nói nhìn chằm chằm một chỗ. Nghi hoặc theo của nàng tầm mắt nhìn lại. Đại môn bên trái. Một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng. Nhìn qua liền biết chủ nhân phi phú tắc quý. Xe ngựa biên, hai cái hoa phục nữ tử che chở một vị cô gái. Khuôn mặt nghiêm túc, tên kia cô gái cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng. Thân nhất kiện thiển lam tố váy. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa. Coi trọng ra thập phần đáng yêu. Của nàng đối diện đứng một cái phấn y cô gái. Tuổi xấp xỉ, so với nàng cao nửa cái đầu. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần tinh xảo. Chính là một đôi mắt đẹp đỏ rực. Nước mắt cùng chặt đứt tuyến thủy liêm dường như. Chọc người thương tiếc. Tiểu ngư, ngươi đừng đi được không? Ta luyến tiếc ngươi đi. Phấn y cô gái nức nở. Vừa nói vừa quật cường dùng tay áo lau đi trong mắt lệ. Kêu tiểu ngư áo lam cô gái không tiếng động nhìn phấn y nha đầu. Trong mắt hàm chứa lệ. Lại cố tình chịu đựng không lưu. Đáy mắt viết rõ ràng là không tha. Nàng thân thủ cẩn thận vì phấn y cô gái sát nước mắt. Tiểu tình, thực xin lỗi. Cha ta tới tìm ta. Ta phải trở về. Tiểu tình bướng bỉnh phe phẩy đầu. Không muốn, không muốn. Ta không cần ngươi đi. Tiểu tình, ta sẽ nhớ rõ của ngươi. Tiểu ngư làm bộ không có nghe đến lời của nàng. Vươn ngắn nhỏ thủ tính trẻ con bế ôm tiểu tình. Xoay người hướng xe ngựa đi đến. Tiểu tình thấy thế sẽ truy. Một gã hoa phục nữ tử cản lại nàng. Khuôn mặt rất là bất mãn. Đừng làm khó dễ nàng. Tiểu ngư cắn thần nói. Không muốn xa rời nhìn tiểu tình. Tùy ý một khắc hoa phục nữ tử phù nàng lên xe ngựa. Vừa thấy tiểu ngư lên xe ngựa. Hoa phục nữ tử cũng không xen vào nữa tiểu tình. Xoay người lên xe ngựa. Không chút nào dừng lại giá mã mà đi. Tiểu tình vừa thấy xe ngựa mang theo tiểu ngư đi rồi. Mở ra tiểu thối liền truy. Nhưng ngũ tuổi hài đồng sao có thể truy quá xe ngựa. Trên chân uốn éo. Non nớt thân thể toàn bộ ngã nằm ở tiểu tiểu hài đồng quỳ dạp trên mặt đất khóc lớn lên. Tính trẻ con tiếng khóc rũ phát khàn khàn. Mang theo tuyệt vọng. Nguyệt sóc lại nhìn không dưới đi. Bước nhanh đi đến tiểu tình bên người đem nàng nâng dậy. Vỗ trên người nàng bụi quan tâm nói. Tiểu nha đầu, có chỗ nào xuất đau không? Tiểu nha đầu lại không có thanh âm. Mà là nhìn xe ngựa biến mất phương hướng không tiếng động lạc lệ. Ngạo tình, ngươi như thế nào chạy nơi này? Một cái lão phụ theo đại môn đi ra. Vừa thấy đến ngạo tình thế cấp bách mang đón đi lên. Hách liên hàn về phía trước từng bước ngăn cản nàng. Kia lão phụ không hờn giận ngẩng đầu. Nhưng thấy rõ hách liên hàn bộ dáng khi. Đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cả kinh quỳ xuống. Chủ tử. Vừa nghe đến chủ tử. Ngạo tình thế cấp bách mang đẩy ra nguyệt sóc nghiêng ngả lảo đảo chạy đến hách liên hàn trước mặt quỳ xuống. Chủ tử. Ta biết ngươi là giúp chúng ta người tốt. Ngươi có thể giúp chúng ta nhiều người như vậy nhất định rất bản sự. Van cầu ngươi bang giúp ta. Giúp ta đem tiểu ngư mang về đến được không? Hách liên hàn xem nàng khóc đáng thương. Vội vàng phù nàng đứng lên. Nguyệt sóc cũng đi rồi đi lên. Thương tiếc vuốt ngạo tình đầu. Thấp giọng hỏi nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Hách liên hàn cũng là vẻ mặt không hiểu. Sắc mặt nặng nề hỏi hướng một bên lão phụ. Kia lão phụ vừa nghe chủ nhân câu hỏi. Vội vàng giải thích nói. Nhược ngư kia nha đầu ở trong viện cùng nàng quan hệ tốt nhất. Hai người ngày thường liền tổng đứng ở cùng nhau. Mấy ngày trước đây có một đám người tìm đến. Sau lại chúng ta nhân điều tra quá. Là Vân Quốc nhân. Bọn họ cố ý tìm lưu lạc bên ngoài công chúa đến. Nhược ngư chính là cái kia lưu lạc bên ngoài công chúa. Hách liên hàn hỏi. Cao mày. Là. Nhược ngư nàng nương trước khi chết cấp nàng để lại cái ngọc bội. Kia ngọc bội chứng thật thân thể của nàng phân. Hách liên hàn gật gật đầu. Nếu là Vân Quốc hoàng tộc tới tìm nhân. Tự nhiên không hề phóng để ý. Nàng xem nguyệt sóc chính an ủi ngạo tình. Liền khoát tay làm cho lão phụ đi về trước. Nơi này giao cho nàng xử lý. Nguyệt sóc nghe xong trải qua. Ở ngạo tình trước mặt ngồi xổm xuống. Ôn nhu nói. Ngươi kêu ngạo tình. Phải không? Ngạo tình lúc này cảm xúc đã muốn hoãn lại đây. Đỏ rực hai mắt nhìn trước mắt xa lạ xinh đẹp nữ nhân. Hút hấp cái mũi gật đầu thừa nhận. Ta là ngạo tình. Tên này thật là dễ nghe. Nguyệt sóc khích lệ nói. Xem ngạo tình còn nhân cơ hội ở bi thương chung. Nghĩ. Hỏi. Ngạo tình. Nhược ngư là ngươi tốt nhất bằng hữu. Đúng không? Đối. Tình nhi không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Nhắc tới đến nhược ngư. Ánh mắt lại đỏ lên. Vậy ngươi bỏ được nàng khổ sở sao? Nguyệt sóc lại hỏi. Thân thủ sờ sờ ngạo tình khuôn mặt nhỏ nhắn. Không tha. Ngạo tình lắc lắc đầu. Cắn thần nói. Nhược ngư đối ta tốt nhất. Ta không cần nàng khổ sở. Thực ngoan. Nguyệt sóc hai tay đáp thượng nàng nhỏ gầy kiên. Hai mắt nhu hòa nhìn nàng. Ôn thanh nói. Ngạo tình. Nhược ngư người nhà tìm đến nàng. Nếu nàng không đi, khả năng chỉ thấy không đến người nhà của hắn. Không thấy được người nhà trong lời nói. Nàng hội khổ sở, đúng không? Khả, nhưng là ta luyến tiếc nàng đi. Ngươi có thể đi xem nàng a, chờ ngươi trưởng thành. Phải đi tìm nàng, Nguyệt sóc mỉm cười nói. Ở nàng trên vai thủ đi xuống đè ép một phần. Có thể chứ? Ngạo Tình nâng mục nhìn Nguyệt Sóc, ngữ khí mang theo không xác định. Đương nhiên có thể. Nguyệt Sóc oai đầu cho thực khẳng định đáp án. Nàng giơ lên tươi cười, gật đầu nói, như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định cho ngươi đi tìm nàng. Được không? Ngươi làm cho ta đi. Không gạt ngươi, đương nhiên không gạt ngươi. Nguyệt Sóc khoa trương đề cao thanh âm, đem ngón út thân đến Ngạo Tình cảm tiên. Chúng ta ngoéo tay câu, gạt ngươi chính là con chó nhỏ. Được không? Hảo, Ngạo Tình cao hứng gật đầu. Nín khóc mỉm cười vươn ngón út ôm lấy Nguyệt Sóc ngón út. Ngươi thật sự hội mang ta đi xem nàng, đúng hay không? Tình Nhi lại xác định, sợ đối phương chính là lừa chính mình. Ta cũng không muốn làm con chó nhỏ. Nguyệt Sóc dùng ánh mắt ý bảo các nàng ôm lấy cùng nhau ngón út. Hí mắt nở nụ cười. Ngạo Tình nghe vậy, lộ ra ngọt ngào tươi cười. Ngươi nói, không thể gạt người Nga. Đương nhiên, bổn cô nương cho tới bây giờ nói được thì làm được. Nguyệt Sóc vuốt của nàng đầu, quay đầu nhìn về phía một bên Hách Liên Hàn. Hàn, liền nàng được không? Hách Liên Hàn sửng sốt, hiểu được cái gì nở nụ cười. Ngươi thích là tốt rồi. Quyết định, ân, liền nàng. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Ngạo Tình, đi rồi Nga. Nguyệt Sóc đứng ở xe ngựa biên, hướng cửa đứng Ngạo Tình vẫy vẫy thủ. Đến đây, Ngạo Tình đáp lời, ba bước một hồi thủ đi ra sân. Biết Nguyệt Sóc đem nàng ẩm xe ngựa, nàng mới nghĩ đến cái gì hỏi. Xinh đẹp ngạch nương, chúng ta đây là muốn đi đâu? Tìm ngươi xinh đẹp ngạch nương xinh đẹp mẫu thân đi chơi. Nguyệt Sóc nắm bắt của nàng cái mũi vui cười nói. Đem nàng đặt tại ghế trên, y nàng ngồi xuống, Hách Liên Hàn cuối cùng lên xe ngựa. Vừa thấy đến nàng, Ngạo Tình nhu thuận cúi đầu, thấp giọng kêu, ngạch nương. Hách Liên Hàn vi vi gật đầu, trên mặt không được tự nhiên giơ lên một tia cười. Liền nàng một khắc sườn tọa hạ, đối xe ngựa ngoại phân phó nói, ra đi. Xe ngựa chạy, Ngạo Tình cách bức màn nhìn dần dần nhỏ đi sân, thẳng đến lại nhìn không thấy mảy may. Nàng biết, một loại khác cuộc sống đang chờ nàng. Tiểu Ngư, ngươi không thể quên ta. Chờ ta trưởng thành, ta sẽ đi tìm của ngươi. Ngạo Tình nói nhỏ, một mầm móng ở nàng đáy lòng thật sâu mai phục. Cũng theo nàng tuổi tăng trưởng, thâm căn cố đế, cách trương.